Chương 1037, tương lai dưỡng đệ đệ 14. Cự miệng thú trên người có tam đại mỹ vị, tất cả đều là mai hoa nhục bao bọc lên lạc xương sườn, lượng ít giá cao đặc biệt có ăn kình bao tâm thịt, còn có kia một cái bởi vì đặc biệt linh hoạt cho nên ăn cực hương đuôi to. Cự miệng thú trên người cái này tam dạng trước giờ đều là một mình bán, hơn nữa giá tiền là cự miệng thú khác bộ vị thịt không chỉ gấp 10 lần. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người chỉ là đem 20 đầu cự miệng thú cho phá phân ra đến, liền hao phí ước chừng 7-8 ngày thời gian. Đều là tại Khúc Song Song ra phòng khách hoàn thành, Khúc Song Song trong nhà cũng liền phòng khách lớn nhất, đem ra cụ cái gì đều thu, miễn cưỡng có thể bung ra một cái cự miệng thú. Nên lưu lại, còn dư lại cự miệng thú đổi trở lại ước chừng 30 vạn tín dụng điểm, đây là tại cự miệng thú nhất đáng giá vị trí. Hai người đều lưu lại chính mình ăn dưới tình huống. Đây là một bút tiền lớn, đừng nói Khúc Song Song, chính là trong nhà tiền tiêu vặt luôn hào phóng Phiền Mỹ Khiết đều không có đụng phải nhiều như vậy tín dụng điểm thời điểm. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết cao hứng sau đó, một người phân 15 vạn tín dụng điểm. Đây chính là học viên ưu tú mới có món lãi kết xù bổ thiếp, này đó cự miệng thú kỳ thật đều là trường học mua xuống, vì trợ cấp tại võ giả đại liên thi đạt biểu hiện cực tốt ưu tú học sinh dùng. Về phần phổ thông học sinh cũng không Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết bản sự này, bọn họ một hồi khảo hạch xuống dưới, có thể làm hạ hai cự miệng thú cũng đã là thật tốt thành tích. Cự miệng thú mình thật lớn, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết lưu lại mặc dù chỉ là một tiểu bộ phận, nhưng 10 cự miệng thú lưu lại sơn sườn, bao tâm thịt cùng cái đuôi thêm vào cùng một chỗ cũng mới lấy xếp thành một cái tiểu sơn. May mà hiện tại từng nhà đều có tồn trữ không gian, có thể đem loại thịt đặt trong đó. Lâu dài giữ tươi, bởi vì tổn trữ trong không gian đều là không có thời gian lưu tốc. Truyền thống đông lạnh cất giữ chỉ thích hợp ngắn hạn trữ tổn, cũng không thích hợp trường kỳ bảo tồn đồ ăn loại gì đó, đặc biệt loại thịt. Bởi vì loại thịt đi ngang qua trường kỳ đông lạnh sau, liền sẽ trở nên không mới mẻ, ăn cũng thập phần ảnh hưởng cảm giác. Sau nghỉ hè thời gian, quả nhiên như Phiền Mỹ Khiết lúc trước dự đoán giống nhau, bị Khúc Song Song mang theo cùng nhau tiến hành điên cuồng võ giả tu luyện. Khúc Song Song tu luyện cường độ ở trong mắt Phiền Mỹ Khiết, luôn có thể nói là biến thái huấn luyện cường độ, nàng nhìn không liền cảm thấy mệt. Nay bị bắt mỗi ngày bị Khúc Song Song lôi kéo huấn luyện, mỗi ngày đều mệt hận không thể ngã đầu liền ngủ, vài lần muốn chơi xấu không làm, đều bị Khúc Song Song cấp cường chế lôi kéo cùng nhau đứng lên tiến hành võ giả tu luyện. Cái này một cái nghỉ hè không nghe hạt cường độ huấn luyện hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Đợi đến khai giảng thời điểm. Phiền Mỹ Khiết có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể tố chất lại tăng lên một mảng lớn. Bởi vì có lúc trước bán cự miệng thú đạt được tín dụng điểm, tại hạ một lần võ giả đại liên khảo đến lúc trước, Khúc Song Song là không cần lo lắng trên tay không có tín dụng điểm có thể cho nàng dưỡng đệ đệ, cho nên sau khi tự trưởng, Khúc Song Song nhanh chóng đắm chìm ở học tập cùng huấn luyện mặt trên. Thời gian vội vàng đảo mắt chính là 5 năm, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết cũng đã 15 tuổi. Tại năm nay hai người đem nên đón tự nhập học tới nay lớn nhất biến hóa. Bởi vì hai người võ giả thiên phú cực cao, các nàng sắp sửa từ chủ yếu học văn phụ trợ tu luyện võ giả thể năng chuyển thành chuyên tâm tu luyện võ giả chi lộ, từ nay về sau văn học liền đổi thành phụ trợ tính. Tại 15 tuổi một năm nay võ giả đại liên khảo bên trong, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người hiện lộ tài năng, trước sau như một được đến một cái ưu tú thành tích. 5 năm thời gian nhượng nguyên bản còn non nớt Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết đều trưởng thành bắt đầu thành thục, bởi vì tu luyện nguyên nhân, hai người mình cũng rất cao trọn. Nếu không nhìn hai người còn mang theo ngây thơ mặt, hai cái nữ hài nhìn thật giống như đại nhân giống nhau. Trong 5 năm này, trừ phương diện tu luyện đột nhiên tăng mạnh trưởng thành, đối Khúc Song Song mà nói thu hoạch lớn nhất, chính là từ nhỏ liền vẫn tính tình nhàn nhạt đệ đệ Khúc Trường An rốt cuộc đối với nàng cái này tỉ tỉ có chút cảm giác thân cận. Sớm ở Khúc Trường An vừa mới hội nói chuyện thời điểm, Khúc Song Song liền phát hiện người đệ đệ này của mình tựa hồ là trời sinh tình cảm lạnh lùng. Khúc Trường An là một cái đặc biệt thông minh đứa nhỏ, hắn 2 tuổi thời điểm liền có thể logic lưu loát cùng nhân bình thường đối thoại, đến lúc 3 tuổi, liền có thể tự học đến tiểu học khóa trình, có thể nói thiên tài. Cùng tài hoa tương đối, là Khúc Trường An tính tình lạnh nhạt, vô luận là đối với nàng cái này tỉ tỉ. Đối nhìn hắn lớn đến lớn như vậy Phiền Mỹ Khiết, hay là đối với ngẫu nhiên phụ trách chiếu cố hắn Ngô A Di, đều tình cảm thản nhiên, không lạnh cũng không nóng, mang theo một cỗ trời sinh xa cách. Vô luận Khúc Song Song đối với này cái đệ đệ có bao nhiêu tốt, đều không thể sửa đổi hắn cái này lãnh đạm hờ hững tính tình, nhượng Khúc Song Song một lần cảm thấy thập phần thất bại. Nhưng mà vô luận lúc nào, Khúc Song Song đều không nghĩ qua muốn buông tha đối với này cái đệ đệ tốt, vô luận là chính mình đầu thai chấp niệm vẫn là nàng nuôi đứa nhỏ này như vậy chỗ chút xuống tình cảm, cũng làm cho Khúc Song Song từ trong đáy lòng hoàn toàn thích Khúc Trường An, sớm đã không bỏ xuống được. Có thể là thời gian lâu dài, bởi vì Khúc Song Song vẫn không biến tốt, Khúc Trường An thiên tính lạnh lùng tính tình có chỗ hảo quay, bây giờ đối với Khúc Song Song cũng thân cận vài phần. 5 năm này đến, Khúc Song Song vẫn bất chấp mưa gió đem Khúc Trường An mang theo bên người chiếu cố, hiện tại mọi người không cổ vũ đứa nhỏ đi nhà trẻ, tất cả đứa nhỏ đều đổi thành tại 6 tuổi thời điểm, thống nhất đến trường tiếp nhận giáo dục. Điều này sẽ đưa đến đứa nhỏ tại 6 tuổi lúc trước, nhất định phải ở người nhà trước mặt bị chiếu cố, đem Khúc Trường An từ một cái bé sơ sinh, dự đoán được hội đi sẽ chạy 5 tuổi tiểu hải tử, Khúc Song Song ở trong đó hao phí vô số tâm huyết. Sân thể dục bên cạnh trong rừng cây, một cái nho nhỏ đằng nghệ vong an trí tại thanh lương dưới bóng cây, vong phía trước là một cái bàn trà, mặt trên bày tản mát ra ung dung trà hương ấm trà. Mấy thứ khác biệt điểm tâm, một bàn tử nhiều loại quả hạch, mấy quyển tiểu hài tử khóa ngoại sách báo, nơi này chính là Khúc Song Song cho Khúc Trường An cố ý đặt an trí địa phương. Mỗi lần Khúc Song Song đi thượng vũ giả chương trình học, không thể làm bạn Khúc Trường An thời điểm, liền làm cho Khúc Trường An ngồi ở đây vị trí ăn cái gì, uống trà đọc sách đến tiêu ma thời gian. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Khúc Trường An lật xem quyển sách trên tay, một chút đọc, tuy rằng đây chỉ là tiểu hài tử nhìn, theo hắn nội dung đặc biệt ngây thơ thư, Khúc Trường An vẫn là vạn phần quý trọng những sách này bản. Từng Khúc Trường An căn bản không có cơ hội va chạm vào này đó chân quý, ghi lại tri thức sách giáo khoa, hắn cũng từng vô số lần hâm mộ qua những kia an toàn khu trong, có thể đi học tập tri thức đứa nhỏ. Khúc Trường An nhất thời có chút xuất thần, không có chú ý tới gió thổi tới một mảnh lá rụng, rơi vào hắn mở ra trong sách giáo khoa, kẹp tại trang sách chung. Trang sách bị cái này trận do ma tờ khoác lác một trận thay đổi, một không chú ý liền bị gió thổi lật vài trang. Khúc Trường An vội vàng đưa tay lật hồi vừa mới kẹp lá rụng kia một tờ, trong lòng không định nhiên nghĩ tới Khúc Song Song từng tại giáo đạo hắn đọc sách biết chữ thời điểm, đối mặt đồng dạng cảnh tượng khi cười nói một câu, do ma tờ không biết chữ, cớ gì loạn lật thư.